Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 498. Góc truyện audio.com. Chương 498. Em không muốn công bố chuyện này. Đường Ninh nói. Hơn nữa, trong cuộc phỏng vấn, em sẽ thông báo một quyết định quan trọng. Chị Long nắm tay Đường Ninh gật đầu hài lòng. Em đã sớm không còn là Đường Ninh của ngày xưa nữa rồi. Chỉ cần em muốn thì cứ chớp lấy cơ hội. Chỉ cần em muốn làm thì cứ làm đi. Chị Long, cảm ơn chị. Nói cái gì ngốc vậy? Chị Long siết chặt bàn tay Đường Ninh. Sau đó buông ra. Chị rất muốn nhìn thấy đứa con của em chào đời. Nghĩ lại đứa bé này là con của em và boss lớn. Trời ạ, đứa nhỏ này. Về sau nhất định cũng không phải dạng vừa. Đường Ninh cúi đầu nhìn bụng. Trong ánh mắt cũng là tràn đầy sự chờ mong. Sau đó, chị Long rời Khải Duyệt để cảnh. Nhưng sau khi vào xe, chị ấy vô thức vuốt ve bụng mình và nước mắt vô thức chảy dài. Chị ấy cũng muốn có con. Cũng muốn, sau khi chị Long rời đi, Đường Ninh thất thần nhìn tạp chí. Sau đó cô lại đưa mắt nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ. Đối với cái giới giải trí đen tối này, cô đã sớm trở thành người dao kéo không thể làm bị thương nổi. Chưa từng e ngại đấu đá cùng bất kỳ kẻ nào. Chỉ là hiện tại cô đã có con với Mặc Đình. Cho nên cô muốn cố gắng hết sức. Chăm sóc đứa con của hai người thật tốt. Định lừa cô đúng không? Cứ việc phóng ngựa tới là được. Nếu như cô sợ hãi thì cô không phải là Đường Ninh có thù tất báo kia. Trong hai ngày qua, những người hâm mộ bị dẫm đạp ở sân bay đã lần lượt được xuất viện. Mà khi bọn họ xuất viện đã được bệnh viện hoàn trả toàn bộ tiền vì đã có người chịu hoàn toàn chi phí y tế. Nhưng không tiết lộ đó là ai. Những người này tuy rất hoang mang nhưng nghĩ đó là sự sắp đặt của Hải Thụy nên yên tâm chấp nhận mọi việc. Thậm chí sau khi xuất viện, bọn họ còn tuyên bố làm anti-fan của Đường Ninh. Mặc dù ngay sau khi về nước Đường Ninh đã thăm hỏi bọn họ. Nhưng, bọn họ không thấy chút chân thành nào. Thậm chí bọn họ còn giao giảng trên phần mềm xã hội. Tôi thích Đường Ninh lâu như vậy. Đúng là mù quáng. Thực ra ở trong mắt Đường Ninh, chúng ta đều là đồ vô dụng không đáng một đồng. Lúc trước thấy chúng ta cấu xé với người qua đường, cũng chưa từng đứng ra bênh vực. Nhưng lần này, tôi đã thực sự nhìn thấu rồi. Khi chúng ta gặp nguy hiểm, Đường Ninh còn tệ hơn cả người xa lạ. Ha ha, thật là máu lạnh. Những người này bởi vì đưa ra những nhận xét cực đoan, lại bị những người hâm mộ khác của Đường công kích, nên càng thêm cực đoan. Thậm chí họ còn lợi dụng tư cách người hâm mộ cũ của mình để nói với những người qua đường. Tôi làm người hâm mộ được vài năm rồi. Bây giờ Đường Ninh đen rồi. Cô ta lăn lộn đúng là không có giới hạn. Tôi khuyên các bạn, đừng để bị cô ta lừa. Cô ta rất thanh cao và không bao giờ tiếp xúc quá nhiều với người hâm mộ. Tôi có thể nói cô ta vốn được coi là người thanh cao đấy. Nhưng bây giờ khét hết rồi. Bởi vì những người hâm mộ cũng biết rất nhiều câu chuyện bên trong. Cộng với sự thật nửa vời nên bọn họ thực sự đã khơi dậy cuộc đấu tranh nội bộ giữa một bộ phận người hâm mộ. Người trong giới ngoài giới đang nhìn chằm chằm. Còn người hâm mộ bên trong vẫn chưa nguôi giận. Bây giờ, Đường Ninh đang ở trong hoàn cảnh rối ren. Tuy rằng điều này không gây hại nhiều cho Đường Ninh. Nhưng nếu người hâm mộ cũ và kẻ thù tiềm ẩn đoàn kết với nhau, thì nhất định sẽ gặp vô vàn rắc rối. Nửa đêm, sau khi Mặc Đình chăm sóc Đường Ninh ngủ say, lại đi vào phòng làm việc. Bởi vì lần này, chuyện Đường Ninh phải đối mặt còn khủng hoảng hơn cả những kẻ thù xung đột lợi ích kia. Mặc dù đây là tình huống khó xử mà cô phải đối mặt trên con đường trở thành siêu sao. Với tư cách là chồng và là người đại diện của cô, Mặc Đình sẽ không bao giờ để Đường Ninh phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Tuy nhiên, anh không ngờ Đường Ninh sẽ tỉnh dậy giữa chừng. Muộn như vậy rồi, sao còn trốn vào phòng làm việc? Mặc Đình thấy Đường Ninh đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy cô đi tới bên cạnh, liền đưa tay ôm lấy cô. Còn có chút việc, anh đang nói dối ai? Đường Ninh ngồi trên đùi Mạc Đình, nhìn lên màn hình máy tính của anh. Hai ngày nay anh thu xếp phỏng vấn cho em. Anh không thể giấu em bất cứ điều gì. Mạc Đình đặt cằm lên vai Đường Ninh đáp. Trong giọng điệu hiện lên vẻ mệt mỏi. Thật ra em đã quyết định rồi. Đường Ninh quay đầu, nghiêm túc nhìn Mạc Đình chăm chú. Em muốn mượn cơ hội phỏng vấn, tuyên bố tạm thời nghỉ dưỡng thai. Nghe được Đường Ninh nói mấy chữ nghỉ dưỡng thai, Mạc Đình rõ ràng ngây ngắn cả người. Sao vậy? Đường Ninh thấy phản ứng của anh thì lập tức hỏi. Không có gì, chỉ là khi em muốn trở thành siêu mẫu quốc tế, anh đã yêu cầu em từ bỏ những thành tựu đã có để trở thành diễn viên. Bây giờ, sự nghiệp của em đang ở giai đoạn lên cao. Nhưng mà, lại phải bởi vì con mà lựa chọn nghỉ tránh thai. Anh không đành lòng, anh muốn em vui vẻ. Cũng không phải là muốn em càng ngày càng từ bỏ nhiều thứ. Cách chương.